Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nghĩ đến người đàn ông bên cạnh Nguyễn Kiều, anh Mục lại thầm nghĩ Nguyễn Kiều trước đây hẳn không có bản lĩnh lớn như vậy để khiến Hoắc Nam Châu thừa nhận là người yêu của anh ta, bỏ qua những điều có cũng được không cũng chẳng sao này. Anh Mục vội vàng gật đầu với Nguyễn Kiều. Cô Nguyễn chào cô, mau vào trong với tôi. Anh Mục vừa vào nhà, Kỳ Khinh Hoài nghe thấy động tĩnh liền vô thức quay đầu muốn chào hỏi Nguyễn Kiều, nhưng khi ánh mắt chạm đến người đàn ông bên cạnh Nguyễn Kiều, Kỳ Khinh Hoài lặng lẽ nghĩ. Thảo nào gửi địa chỉ cho cô ta, lại còn nói tự mình đến. Hóa ra là do Hoắc Nam Châu đưa đến. Nhớ lại những lời đồn trên mạng, đặc biệt là tin tức gần đây về viên hồng ngọc trị giá hàng trăm triệu thuộc về ai, Kỳ Khinh Hoài càng thấy 600 vạn này kiếm được có phần hơi lãng phí thời gian và tâm trí. Nhưng đối với Nguyễn Kiều mà nói, buôn nhỏ cũng là buôn, Hoắc Nam Châu có tiền là chuyện của Hoắc Nam Châu, cái ví nhỏ của Nguyễn Kiều vẫn chưa đầy. Vội vàng bước đến trước ghế sofa, Nguyễn Kiều không chút kiêng dè nhìn Phương Hiểu Phong một lúc, anh ta thấy cô đang định đứng dậy chào hỏi thì bị Nguyễn Kiều giơ tay ấn xuống. Nguyễn Kiều nghĩ, Phương Hiểu Phong trông thực sự rất thảm. Dáng vẻ đó và dáng vẻ tươi cười giơ cao chiếc cúp ảnh đế trên lễ trao giải cách đây một thời gian đúng là khác nhau một trời một vực. Cảm giác mệt mỏi và yếu ớt trên người Phương Hiểu Phong ai cũng nhìn ra được, nhưng chỉ có Nguyễn Kiều mới nhìn thấy một lớp lớp hơi đen bao quanh người anh ta, gần như sắp hoàn toàn bao phủ lấy anh ta. Chờ thêm một thời gian nữa, có lẽ Kỳ Khinh Hoài sẽ không gửi lời cầu cứu của Phương Hiểu Phong đến cho cô, mà là tin Phương Hiểu Phong qua đời. Gần đây không ăn được gì đúng không? Luôn cảm thấy có người bóp chặt cổ họng không cho ăn à? Nguyễn Kiều nhìn Phương Hiểu Phong hỏi. Giống như một câu thăm dò tùy tiện nhưng lại khiến Phương Hiểu Phong và anh Mục vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, một tia hy vọng cũng dâng lên trong lòng. Anh Mục nắm chặt cây bút trong tay. Không ai biết lúc này anh ta kích động đến mức nào. Anh ta đã nghe rất nhiều người nói về công việc mới của Nguyễn Kiều nhưng thực ra cũng không quá nhiều hy vọng. Trong ấn tượng của anh Mục, những bậc thầy như vậy phần lớn đều có danh tiếng và rất khó tìm. Nếu không thực sự không còn cách nào khác, anh ta cũng sẽ không đi tìm Kỳ Khinh Hoài. Còn Kỳ Khinh Hoài không biết rằng, khi thông báo thông tin đã có, anh ta đã bỏ sót một thông tin, những gì Nguyễn Kiều nói chính là một trong số đó. Bất kể Phương Hiểu Phong đói bụng thế nào, muốn ăn đến mức nào, anh ta đều cảm thấy có một bàn tay đang bóp chặt cổ họng mình. Đây cũng là lý do tại sao chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Phương Hiểu Phong đã sụt mất 30 cân. Anh Mục tiến lên nắm lấy cánh tay Nguyễn Kiều. Cô Nguyễn, tôi cầu xin cô hãy giúp Hiểu Phong. Nguyễn Kiều không ngờ anh Mục lại kích động như vậy. Cánh tay vừa động đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt của Hoắc Nam Châu vang lên. Anh Mục, đôi mắt và lông mày của người đàn ông thanh tú, đôi mắt hơi sâu, ánh mắt nhìn xuống bàn tay anh Mục trông vô cùng nguy hiểm. Anh Mục cũng như cuối cùng đã phản ứng lại, vội vàng xin lỗi Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu, cười trừ nói. Xin lỗi, tôi quá kích động rồi. Cô Nguyễn, tôi cầu xin cô chắc chắn phải giúp đỡ. Nguyễn Kiều xua tay, không sao, chỉ là có một con ma đang bám trên vai anh Phương thôi mà. Một con ma, bám trên vai anh Phương, mà chỉ là thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm của anh Mục trong chốc lát trở nên cứng đờ. Anh ta lại không nhịn được nhìn về phía vai Phương Hiểu Phong, khóe mắt đột nhiên giật giật. Trên đó thực sự có một con ma sao? Nhưng gần đây anh ta luôn thích vỗ vai Phương Hiểu Phong để an ủi. Cũng không biết con ma đó ở vai trái hay vai phải. Đột nhiên cũng không nhớ ra mình đã vỗ vai trái hay vai phải của Phương Hiểu Phong. Anh Mục nhịn mãi không được, quay đầu chạy vào nhà vệ sinh rửa tay. Không chỉ vậy, còn phải đánh 3 lớp xà phòng thật dày mới được. Những người khác đều cảm thấy kỳ lạ với phản ứng của anh Mục, Phương Hiểu Phong thì không. Lúc này, suy nghĩ của Phương Hiểu Phong và anh Mục cũng gần giống nhau. Anh Mục chỉ chạm vào vai anh ta một cái đã không chịu nổi, vậy thì anh ta. Còn ma đó lại bám trên vai anh ta, cả người nổi hết da gà, Phương Hiểu Phong không nhịn được nhắm mắt lại hít sâu hai hơi. Nghĩ đến việc anh ta sắp 40 tuổi rồi mà vẫn chưa gặp phải chuyện gì khiến anh ta mất bình tĩnh, chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ. Chuyện có thể giải quyết thì không phải chuyện. Anh ta mở mắt ra lần nữa, nghiến răng hỏi. Cô Nguyễn, tiếp theo phải làm gì? Nguyễn Kiều ngồi xuống đối diện anh ta, bên cạnh cô là Hoắc Nam Châu. Nhưng tâm trí Nguyễn Kiều đều đặt trên con ma quỷ đó, rõ ràng không để ý đến người bên cạnh đang nhìn cô. Cô cong cong mắt, cười tủm tỉm, kéo nó xuống là được rồi. Tuy nhiên, miệng thì nói vậy nhưng thực tế Nguyễn Kiều lại đột ngột giơ tay lên, một lá bùa giấy dán vào hư không phía trên vai trái của Phương Hiểu Phong. Ma quỷ hiện hình, bùm, dưới làn khói đen, hai cánh tay trắng xanh ẩn hiện, đang hư ảo đặt trên hai bên cổ Phương Hiểu Phong. Từ góc nhìn của Phương Hiểu Phong nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy hai cánh tay quấn lấy nhau. Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng, cả đời này chỉ có trong phim anh ta mới bị con gái bám vai. Vì vậy anh Mục còn cười anh ta là chó độc thân muôn năm. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng có người bám vai anh ta, quấn quýt với anh ta trong 3 tháng. Kết quả là anh ta phát hiện ra, đó là một con ma. Phương Hiểu Phong mặt đờ cứng, đầu từng chút một quay sang bên cạnh. Trên vai trái anh ta có một sức nặng chìm hơn, ánh mắt lướt qua liền phát hiện ra một khuôn mặt người cũng trắng xanh. Đối phương thân mật như người yêu, mặt áp sát vào vai anh ta. Sau khi chú ý đến ánh mắt của anh ta, thậm chí còn lộ ra hàm răng sắc nhọn, cười hắc hắc. Cách chương.